Chương 236, nghỉ ngơi bên trong Liliana, hạ. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cốn vợ ở, Mỹ đặt chương 236, nghỉ ngơi bên trong Liliana hạ vì cái gì ngươi sẽ biết còn có vương không phải là vì ta, mà là vì mạ gì dạ gì mới đưa hầu tức chém giết Liliana lập tức trở nên thất kinh, nguyên bản liền phi thường thẹn thùng gương mặt, trở nên càng thêm đỏ nhuận đáng yêu. Tạp chí trùng cả rèn ăn một chút mà cười cười. Nhưng vương đem ngài từ hầu tức ma chảo bên trong giải cứu ra cũng là sự thật, không phải sao? Đây đúng là không thể biện bác sự thật. Liliana cúi đầu, lấy nhỏ bé yếu ớt rồi mỗi thanh âm tự lẩm bẩm. Nếu quả như thật là vì ta mà cùng hầu tức đối địch, vậy thì càng thêm hoàn mỹ ai, ngươi nói cái gì không, không có cái gì ngẩng đầu thời điểm. Liliana trên mặt đỏ ửng đã trở thành nhạt rất nhiều. Có thể là cảm thấy chu tâm tình người ta biến hóa, cả rèn không có ở vương vấn đề hơn mấy lần xoắn suýt, lấy một loại mang vui sướng tâm tình nói ra. Nha, đã Liliana tiểu thư nói như vậy, ta QNZ chuẩn bị một bộ khác lặn giả vờ không biết có thể hay không quá có cá tính nữa nha. Cả rèn dạn Kuloski đã là ưu tú thực tập ma nữ, cũng là rất có năng lực nữ buộc, đồng thời cũng có được một cái đối cái gì đều mười phần ác miệng cùng biểu hiện ra phê phán tinh thần chủ nhân tại. Nếu là đồ tám, như vậy vải vóc tương đối ít là chuyện đương nhiên. Nếu như quá mức chú ý những này chi tiết nhỏ, cái kia lựa chọn phạm vi liền quá nhỏ a, mười phần thật xin lỗi. Không cẩn thận liền đem hiện lên trong đầu ra lời nói ra khỏi miệng, xin tha thứ. Nghe cái này hoàn toàn cảm giác không thấy tạ tội thành ý ngữ điệu, Liliana thoáng nhíu mày. Bất quá, chỉ là loại trình độ này châm chọc hoàn toàn không đủ để cải biến cái nhìn của nàng. Như vậy, cái này áo tắm ngài cảm thấy như thế nào đây, lấy phòng ngừa vắng nhất, còn chuẩn bị một bộ khác dự bị. Là màu xanh váy liền áo. Hoàn toàn không cảm thấy đáng yêu quần áo, không có một chút sắc điệu. Tục khí có thể nói là duy nhất đặc thù, chẳng ra sao cả hàng chính là không phải có thành thật một chút loại hình tại mà lúc bắt đầu liền nên xuất ra cái này. Cả rèn ngựa bên trên nhìn một chút từ bên cạnh trên mặt bàn mang lên đồ tắm nhìn một chút, Liliana làm ra an tâm biểu lộ. Bất quá dịu dàng ngoan ngoãn vô lại nữ buộc lại cố ý làm ra một bộ vẻ mặt lo lắng. Không sai, tạm thời tính là chuẩn bị. Bất quá. Ta nhìn thấy năm nay ẹ gì cả bờ dân đức Lý tiểu thư đồ tắm là nhẹ nhàng tính cơ động rất tốt đồ tắm đồng thời, cũng là tới tương xứng nhấn mạnh lớn mật tính bikini. Lời như vậy liền ngay cả quyết thắng thua cũng không tính nữa nha, cái gì lúc đầu muốn đem nàng xem như gió bên thai Liliana, lại bị cựu địch danh tự cho rơi mắc câu rồi. Cả rèn ẹ gì cả năm nay đồ tắm, ngươi là làm sao mà biết được, xin hỏi ngài biết không ạ gì ạn nạ ạ gì đi, trên thực tế ta cùng làm ẹ gì cả tiểu thư nữ buộc nàng là thâm giao. Hôm qua đang giảng điện thoại thời điểm cho tới sự tình. Thập, Luca na ó cùng ác ma kia nữ buộc có loại quan hệ đó chỉ là loại trình độ này mà thôi, xin đừng nên kinh ngạc. Đây chẳng qua là đang vì nắm chắc lý lì ạ nạ tiểu thư còn có chúng ta ẹ ạ lệ hóc the bờ lù sở cai địch nhân. Ế gì cả tiểu thư chung quanh động tĩnh bố cục mà thôi. Một bên hướng nữ chủ nhân làm bộ mở ra cái khắc mặt, nhỏ nhắn xinh xắn nữ buộc một bên hồi đáp. Ế gì cả tiểu thư cùng Liliana tiểu thư có không thể tưởng tượng nổi duyên phận, cho nên, nói không chính xác sẽ ở nơi nào trên bờ biển hoặc là trong hồ bơi gặp được đối phương đâu. Lời như vậy, ta thập phần lo lắng cuối cùng loại này không có chút nào thú vị có thể nói đồ tắm đến cùng có thể hay không cùng với nàng quyết thắng thua đâu. Cái này gọi buồn lo vô cớ. Cái kia hạ lưu thư hồ ly, hiện tại hẳn là vì lừa gạt vương mà tại Nhật Bản mới đúng. Cái này mùa hè tuyệt đối không thể nào cùng nàng đụng mặt. Muốn lợi dụng ta đối ẹ gì cả đối địch tâm lý đến để cho ta mặc điểm vật kỳ quái sao, bị hí lộng rất nhiều lần. Lý lì ạ nạ cuối cùng là có chu tờ cảnh giác. Làm sao, chẳng lẽ ngài không biết sao ẹ gì cả tiểu thư cái này mùa hè chuẩn bị cùng người yêu của nàng cỡ xạ nạt gỗ đu đại nhân cùng đi Italy du lịch, tựa hồ liền là hôm nay máy bay A đạt được dự đoán bên ngoài tình báo. Liliana lâm vào không lời trong suy nghĩ. Từ khi còn bé vẫn tái diễn loại này cùng ẹ gì cả bờ dân Đức Lý chiến đấu thời gian. Võ nghệ bên trên mọi người không ai nhường ai, có thua có thắng. Ma thuật phương diện so ra kém nữ nhân kia truyền công rèn sắt thuật bên ngoài, tổng thể còn là mình lợi hại. Sau đó liền là xã giao năng lực phương diện, ẹ gì cả có ưu thế áp đảo. Ẹ gì cả cái kia thấy ngứa mắt, còn có thành tiểu nữ nhân tất cả mị lực, tồn tại cảm phương diện QNZ thường là ẹ gì cả tương đối cao. Dung mạo tư thái còn có phong cách hai phe này liền cũng không cảm thấy mình thất bại, bất quá vì cái gì đây không đúng, hoàn toàn chính xác mình là thô lỗ một chút, QNZ không thế nào biết nói chuyện, bất quá QNZ không đúng, nữ nhân kia giống như hoàn toàn không hiểu làm ra sự, đặc biệt là xử lý cổ tay bên này mình là toàn thắng. Lý lì ạ nạ cờ rằng cả, cũng coi là cái gia đình hình nữ sinh á nếu như mình cùng nàng cùng một chỗ đứng tại vị đại nhân kia trước mặt, hắn chọn ai đây như vậy, hiện tại mặc đồ tắm cũng không muốn rồi, dạng này có thể chứ đang lúc suy nghĩ thời điểm, bị đường đột hỏi vấn đề. Lý lì ạ nạ muốn gật đầu, lại có chu tờ do dự. Có thể chứ dạng này, thật có thể sao từ đạo lý đi lên nói lời, cùng không có ước hẹn ẹ gì cả, mà lại là tại trên bờ biển gặp nhau khả năng cơ hồ là không. Bất quá, cân nhờ ả cờ đến mình cùng nữ nhân kia nát duyên phận, đừng nói số 0, ngay cả 10% thậm chí 20 cũng có thể nếu như nói như vậy, liền có khả năng gặp được vị đại nhân kia, mặc cái loại này phổ thông áo tắm, có phải hay không quá thất lễ lì lì ạ nạ trong đầu nổi lên vừa rồi vọng tưởng, đột nhiên cảm thấy một trận mãnh liệt thất bại. Không. Lại chiếu soi gương, cũng cảm thấy nhìn qua vẫn được ca thật sự là không có ý tứ, ngay cả thứ hai bộ QNZ giúp ta chuẩn bị, bất quá năm nay liền dùng cái này bộ thứ nhất đi, ân dáng người đã so ra kém, nếu như ngay cả phụ trợ thân thể tổng thể cảm quan phục sức QNZ so ra kém, vậy liền thật nhất định phải thua. Là phải mạo hiểm một chút không biết. Làm bộ bình tĩnh lý lì an ạ. Cùng chấn định tiếp nhận mệnh lệnh nữ buộc cả dẹn trên thực tế làm cờ rằng cả nhà đừng ra, Lý Lì ạ nạ tổ phụ QNZ đang vì mình tôn nữ mà lo lắng, nói cái gì chí ít, cho ta tuyển chút càng thêm đẹp mắt phong ca cờ hờ liền tốt ta xem ra cần phải suy nghĩ chút biện pháp, như vậy đương ra đại nhân, xin mời giao cho ta à, ác gác, dạng này à, thành công thời điểm liền cho ngươi một chút đặc biệt phụ cấp à, loại hình, cùng nữ buộc làm loại này miệng ước định. Bất quá bây giờ cố sự này không có quan hệ gì. Bất kể nói thế nào, nữ chủ nhân cùng chuyên môn nữ buộc rốt cục cho ra kết quả. Đúng lúc này, Liliana điện thoại truyền ra thông chi điện báo tiếng âm nhạc. Ngươi tốt, nơi này là cờ răng cả A, đã lâu không gặp đâu, Diana. Du NG, xạ vạ tổ khanh không sai, mặc dù có khả năng lấy được liên lạc ai, có cần phải dùng đến vị đại nhân kia lực lượng tình thế loại sự tình này. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì hiếm thấy sự tình hệ dạ chi chủ cái kia rắn cùng thư châu phong ấn sao kết thúc điện thoại hội thoại lì lì ạ nạ lập tức đánh mở ra điện thoại thanh địa chỉ. Italy chỗ tự hào kiếm chi kèm đi hòn xạ và tổ đồn y. Vì mời hắn hỗ trợ, đầu tiên muốn lấy được liên lạc mới được. Đồng thời, lì lì ạ nạ kêu đứng ở một bên chờ lệnh nữ buộc. Không có ý tứ cả rèn, năm nay nghỉ dài hạn giống như muốn kết thúc. Hiện tại trước muốn tìm tới xạ vạ tổ khanh, sau đó lập tức hướng Napoli xuất phát. Lữ hành chuẩn bị liền nhờ ngươi. Khi hệ vũ do, Liliana tiểu thư. Mới nguy cơ đến, vào lúc này, Liliana trong đầu lại hiện ra lấy một vị khắc kèm thì hòn thân ảnh. Có lẽ, lần này cũng có thể cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cồn vợ ở, Mỹ Đạt.